Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương bổ nhiệm. Hạo Thiên Tiên Mục Chi Chủ, hai hợp nhất, tại vạn giới thành thứ nhất đại đạo, phủ thành chủ, tốt, ta đã biết, Thạch Diễm hít sâu một hơi, chính hắn suy đoán, cần phải cùng chiếu ngục có quan hệ. Nhưng cụ thể như thế nào? Còn cần đi nhìn, huynh nhi, bảo vệ tốt tạo hóa chi địa. Thạch Diễm thật sâu nhìn chằm chằm huynh nhi liếc mắt. Chuyến đi này, sống hay chết, là vinh hoa vẫn là lưu vong. Đều nhìn tự thân, huynh nhi minh bạch, huynh nhi trọng trọng gật đầu. Vệ hồn kiếm từ huynh nhi mang bên trong bay ra. Thu vỏ với lưng, Thạch Diễm ngự kiếm thẳng vào chân trời. Vạn giới thành thứ nhất đại đạo, vạn giới đại đạo phủ thành chủ, vạn giới đại đạo so với giao bắc cổ đạo càng thêm khổng lồ. Khí thế rộng rãi, Thạch Diễm vừa rơi xuống từ trên không, xuất hiện tại phủ thành chủ, liền có hai tên nhân vương tiến lên, giống như sớm chờ, Thạch Tuần giới trưởng a, mời theo chúng ta tới. Hai tên nhân vương mỉm cười. Nghiêng người đưa cánh tay, Thạch Diễm nhanh chân tiến vào phủ thành chủ. Phủ thành chủ, vì vạn giới sơn người thống trị tuyệt đối. Giới chủ điện chính là vì chế hành vạn giới thành thành chủ quyền thế mà thành lập. Đáng tiếc, khó cực kỳ a, cửu vực, trung quy là thực lực vi tôn. Hết thảy quyền mưu tại thực lực tuyệt đối trước tác dụng không lớn. Phủ thành chủ từ bên ngoài nhìn vào giản dị tự nhiên. Rất phổ thông, chính là một gian thế gian phổ thông trạch viện. Cầu nhỏ nước chảy, đá cuội lối đi nhỏ. Bên cạnh có từng hàng cây cối, rẽ trái lượn phải dưới. Hai tên nhân vương dừng bước lại. Phía trước là một hoa vườn, ra hiệu Thạch Diễm chính mình tiến vào. Trong hoa viên, đều là hoa đào. Không trung có trận pháp cấm chế, huyền niệm không được dò xét, một mắt nhìn xuống, không nhìn thấy bờ, 10 dặm rừng hoa đào, đào yêu yêu, sáng rực hoa, Thạch Diễm cũng không vội, chậm rãi ngắm hoa tiến lên, sơ được so sánh hẹp, sau khỏi bệnh được khỏi bệnh rộng, không lâu liền nghe phía trước có tiếng nước, thủy triều khí đập vào mặt. Còn mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, không phải hoa đào hương, có chút đặc thù lại có chút quen thuộc, là một cỗ như lan giống như xạ mùi thơm, hắn trước kia giống như ở đâu ngửi được qua. Lại đi 10 bước, rộng mở trong sáng, xuất hiện một dã đầm, bảo lưu lại nguyên thủy phong mạo, không có như thế nào quản lý, đầm bên cạnh cỏ dại một người cao. Xuyên thấu qua cỏ dại khe hở, Thạch Diễm thấy được một nữ tử, trêu khẽ đầm nước, tóc dài mềm mại rối tung, khuôn mặt dù thanh lãnh, một đôi mắt đẹp lại vô cùng vũ mị. Nàng cùng Thạch Diễm xuyên thấu qua cỏ dại khe hở đối mặt, khóe miệng nhẹ vểnh lên, lại tia không e dè. Thạch Diễm cùng nữ tử đối mặt, nguyên mặt mũi bình tĩnh chấn động cực lớn. Có chút không thể tin tưởng, hắn không phải bị sắc đẹp sở kinh, mà là bị gương mặt kia, tuyết nữ, giống nhau như đúc khuôn mặt, không chỉ là mặt, toàn thân trên dưới một chút không kém, quả thực chính là tuyết nữ. Cái này mùi thơm cơ thể hắn cũng nhớ lại, lúc ấy cùng tuyết nữ tu luyện cửu trọng ám ấn, biểu thị địa ngục cấm, hắn liền ngửi được qua. Còn không có thấy nhiều biết rộng liền bị tuyết nữ một tiếng thu thần quát lớn cắt đứt. Không còn dám càn rỡ. Lúc trước địa vị, thực lực cách xa, trong đầm nước, nữ tử chậm rãi đứng lên. Một thân màu hồng lụa mỏng từ không trung thổi qua, che phủ xuyên thân, bước liên tục nhẹ nhàng. Tách ra cỏ dại đi đến Thạch Diễm trước. Thạch Diễm nhìn không chớp mắt. Khẽ khom người bái kiến, thảo dân Thạch Diễm, bái kiến tổng vệ chủ, không nhậm chức liền không tiếp thụ tuần giới trưởng trước, tự xưng thảo dân a. Nữ tử vũ mị cười yếu ớt, đi đến một viên cây hoa đào hạ trên băng ghế đá tọa hạ. Trên bàn có nước trà sôi trào nấu chín, linh khí 10 phần, càng đem cái này phương linh khí của thiên địa tăng lên tới 9 in dấu. Cũng không biết là cái gì linh trà, hiệu quả như thế lớn. Thạch Diễm không dám, Thạch Diễm cúi đầu, Thạch Diễm, vẫn là gọi ta Tuyết Nữ tỷ đi. Nữ tử phối hợp rót một chén trà nước, động tác nhu hòa vũ mị, tinh tế phẩm vị, cỗ này như lan giống như xạo mùi thơm có thể mê hồn. Thạch Diễm phần bụng bồ đề hạt giống băng lãnh, khiến Thạch Diễm thời khắc bảo trì cảnh giác. Thạch Diễm trong lòng hoảng hốt, dĩ nhiên để bồ đề hạt giống phản ứng tự nhiên. Thủ đoạn này cũng không tránh khỏi quá mạnh, nếu là không có bồ đề hạt giống, hắn hiện tại ứng đã bị nữ nhân này khống chế, đem hết thảy bí mật đều nói ra. Quả thực có thể to hơn của hắn hoang sáu chữ mê hồn kinh. Ngài không phải Tuyết Nữ đi. Thạch Diễm nhíu mày, ngươi không phải đều nhìn sao? Không giống chứ. Nữ nhân khanh khách cười khẽ, lụa mỏng tay áo che miệng. Nhìn cái gì rồi? Thạch Diễm mờ mịt ngẩng đầu, vò đầu nói, thảo dân không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chẳng biết vệ chủ đại nhân chỉ là khanh khách. Nữ nhân cười kịch liệt hơn, nhánh hoa run rẩy, Thạch Diễm phần lưng đã hiển hiện tầng một tinh mịn mồ hôi lạnh. Một chữ đều sai không được, ngươi rất không tệ, thật lâu, nữ nhân tiếu dung vừa thu lại, nói khẽ, Tuyết Nữ trong trí nhớ ngươi chính là cái tướng tài, làm việc ngay ngắn rõ ràng, tại Vẫn Tinh Môn loại kia lùm cỏ thế lực, đều hiện ra không giống nhau thủ đoạn. Sách lược, Tuyết Nữ ký ức, Thạch Diễm trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Không cần quá kinh ngạc, Tuyết Nữ chính là bản tôn chính là Tuyết Nữ, bản tôn cho ngươi kể chuyện xưa đi. Nữ nhân mục hiển hồi ước chi sắc, cũng mặc kệ Thạch Diễm có đồng ý hay không. Phối hợp nói, kia là một cái xuân về hoa nở mùa, ân, đại khái tại 800 năm trước. Ta giáng sinh, vì ngay lúc đó trung vực hoàng triều, về sau hoàng triều sinh biến, kéo xa, vũ mị Tuyết Nữ ngượng ngùng cười cười. Tiếp tục nói, ta sau khi sinh ra một thể hai hồn, hai cái linh hồn dùng chung một cái thân thể, nói chúng ta là tỉ muội cũng được, nói chúng ta vốn là một người cũng được, chúng ta bản thân ký ức có thể liên thông. Đối phương đồng ý hạ có thể lẫn nhau quan. Mấy năm trước, vực sâu đại chiến, bản tôn gặp cường địch, sau đó một hồn thất lạc, không nghĩ tới thông qua vực sâu lưu lạc đến nhân gian ngoại vực đại diễm hoàng triều loại kia chấn áp Phật tỏa chi địa. Chuyện về sau ngươi cũng biết được. Hồn thịt tươi thân, chỉ là tu vi trống không, ký ức tiêu không, cho một cái người cứu nàng làm thị nữ. Vũ mị Tuyết Nữ cười khẽ, nhìn như một chút đều không để ý. Kỳ thực mục hiển lãnh mang, Thạch Diễm trong lòng thầm than. Nhiễm Hải Triều nếu là sống sót thì tốt biết bao. Trải nghiệm một cái nhân gian nội vực phong phú yêu kiều sinh hoạt. Lại đằng sau, bị người địa ngục cấm chẳng biết làm sao làm trở về ký ức. Người địa ngục cấm thật rất không tệ. Đáng tiếc bản tôn đều học không được. Vũ mị Tuyết Nữ lại mỉm cười. Các ngươi là cách một đoạn thời gian, đổi lấy trưởng quản thân thể một cái a. Thạch Diễm hiếu kỳ. Đúng, Vũ mị Tuyết Nữ gật đầu nói. Một cái trưởng khống, một cái khác liền cấp độ sâu ngủ say. Bất quá lần này nàng bị hao tổn rất lớn. Quanh năm đều là ta tại trưởng khống thân thể. Nàng cần thời gian khôi phục. Sở dĩ ngươi giết ta, nàng cứu ta. Thạch Diễm minh bạch. Đúng, ngươi không hiếu kỳ ta tại sao muốn làm to chuyện. Hạ pháp chỉ giết ngươi a. Vũ mị Tuyết Nữ trên mặt một chút cũng nhìn không ra áy náy. Chiếu ngục. Thạch Diễm nhíu mày. Thông minh. Vũ mị Tuyết Nữ yếu ớt nói. Chiếu ngục bản danh Hạo Thiên Tiên Ngục. Hạo Thiên Tiên Ngục hạch tâm gọi độ tiên dây xích, biệt danh trói tiên dây thừng. tại tiên cổ thời kỳ là dùng đến giam giữ tiên nhân. Cũng ngay tại lúc này đại năng cấp độ, bất quá bây giờ đại năng cấp độ có thể so sánh thời điểm đó tiên mạnh hơn nhiều. Tu luyện pháp tại tiến bộ nha, ta được đến khác một hồn ký ức về sau, một mực muốn lấy được Hạo Thiên Tiên Mục. Còn chuẩn bị tự mình tiến về một chuyến nhân gian ngoại vực Đại Diễm Hoàng Triều. Ai ngờ các ngươi tự chui đầu vào lưới, chạy tới nội vực Vạn Giới Sơn. Thế là ta thuận theo tự nhiên để phía dưới người đem Tuần Thiên Vệ nhập vào Tuần Giới Vệ. Dạng này chiếu ngục cũng liền thuận theo tự nhiên đến trong tay của ta. Bớt để những lão quái khác vật nhớ thương. Thạch Diễm không nói, tiếp tục nghe. Rất rõ ràng, Vũ Mị Tuyết Nữ muốn hắn là một cái trung thực người nghe. Hắn tin không trọng yếu, đều là những lời này, cũng coi là cái bậc thềm. Một tên đại năng, còn không là bình thường đại năng, một cái sống 800 năm lão quái vật. Hắn nếu không phải có đối phương thứ cần thiết, đối phương căn bản lười giải thích, một chỉ có thể diệt sát hắn. Hạo Thiên Tiên Ngục tới tay về sau, phát hiện ở vào phong ấn trạng thái, ta hao tâm tổn trí phí sức mới đem giải phong một nửa. Đã có thể giam giữ đại năng, bất quá cần hạch tâm đồ vật mới có thể trưởng khống. Mà cái này hạch tâm đồ vật chính là độ tiên dây xích. Ta tìm khắp Hạo Thiên Tiên Ngục cũng tìm không thấy độ tiên dây xích. Vũ Mị Tuyết Nữ thở dài. Ngày thấy còn luyến khí chất hiển lộ, Thạch Diễm phần bụng bồ đề hạt giống lại là mát lạnh. Vũ Mị Tuyết Nữ lại đang nghĩ biện pháp khống chế hắn. Đáng tiếc, bồ đề hạt giống luyện hóa về sau, trừ phi hắn chết, nếu không ai cũng đào không ra. Bồ đề hạt giống không móc ra, ai đều đừng nghĩ khống chế hắn. Độ tiên dây xích, tạo hóa tiên tháp hạch tâm cũng là như thế. Lúc ấy ta không cho rằng ngươi có thể luyện hóa độ tiên dây xích. Chỉ cho là ta tìm không thấy. Sở dĩ ta, Vũ Mị Tuyết Nữ nói tiếp. Lời nói đến một nửa. Thạch Diễm liền vội vàng cắt đứt nói. Vệ chủ, Thảo Dân cũng không có luyện hóa a. Cũng là lần đầu tiên nghe nói độ tiên dây xích. Vũ Mị Tuyết Nữ bị đánh gãy cũng không tức giận. Đem nhìn chằm chằm Thạch Diễm con mắt đôi mắt đẹp rời. Tiếp tục nói, sở dĩ ta tìm không ít tiên cổ di tộc nghiên cứu. Bọn hắn nói đem ngươi giết nhìn xem. Sau đó ta mới biết được. Bọn hắn hoàn toàn là tư tâm. Cho tới cái này tư tâm là cái gì? Ngươi hiểu, Thạch Diễm trong lòng thầm mắng. Hắn hiểu cái mẹ nó chân. Tại bản tôn biết được ngươi là tiên chủ chuyển thế về sau, đã đem bọn hắn toàn bộ làm thịt. Hạo Thiên Tiên Ngục có lẽ cùng tạo hóa tiên tháp đồng dạng, đều là ngươi tiên chủ tự thân đồ vật, ngoại trừ ngươi, ai cũng không luyện hóa được. Sở dĩ bản tôn cái kia một hồn phát ra đại năng pháp chỉ, bản tôn cũng không có thu hồi. Lời nói đến nơi đây, Vũ Mị Tuyết Nữ nhìn chằm chằm Thạch Diễm, Mục Hiển kinh ngạc nói, để bản tôn ngoài ý muốn chính là, Đại Mộng Cung Nữ Đế dĩ nhiên vì ngươi chịu ra đại năng pháp chỉ, cùng bản tôn đối nghịch, đây là vì cái gì? Đại Mộng Cung lại không phải tiên cổ di tộc, chẳng lẽ lại là ngươi tiên chủ tình nhân cũ hậu đại? Ta không biết, Thạch Diễm thành thật trả lời. Ngươi không muốn nói coi như xong. Bản tôn xưa nay không bức người. Thế nào? Đem Hạo Thiên Tiên Ngục trả lại ngươi. Ngươi đến chấp trưởng. Vũ Mị Tuyết Nữ đặt chén trà xuống. Con mắt như câu tử. Giống như có thể nhìn thấu Thạch Diễm tâm linh. Có ý tứ gì? Thạch Diễm kinh ngạc. Tuần vực vệ quyền thế quá lớn. Nào có bắt thẩm một thể. Dạng này sáng tạo ra quá nhiều oan giả sai án. Cùng vô lượng hải khai chiến sắp đến. Chúng ta cần lấy chính thiên hạ. Quét dọn không tốt chi phong. Trả ta trung vực hoàng triều thanh minh chi phong. Tuyên ta trung vực hoàng triều luật pháp nghiêm chỉnh. Sở dĩ, bản tôn muốn đem tuần vực vệ bắt thẩm tách ra. Bắt vẫn là nguyên dạng. các nơi tự hành phụ trách. Thẩm Lời nói liền giao cho ngươi Hạo Thiên Tiên Mục. Hạo Thiên Tiên Mục về sau lệ thuộc trực tiếp tuần vực về. Hết thảy mệnh lệnh nghe theo bản tôn. Ngươi thân kiêm hai chức. Đại diễm tuần giới trưởng bình thường tấn thăng chờ ngươi tự hành nắm chắc. Vũ Mị Tuyết Nữ hy vọng. Nói, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Thạch tuần giới trưởng. Thạch diễm trầm mặc hứa. Hỏi, vệ chủ cần thuộc hạ làm cái gì? Nghe được thuộc hạ hai chữ. Vũ Mị Tuyết Nữ đem đồng tử chỗ sâu sát cơ tán đi. Hài lòng nói, cái gì đều không cần làm. Cần ngươi làm thời điểm tự nhiên sẽ tìm ngươi. Nhưng mà, ngươi có thể cũng không có việc gì nhiều tại Hạo Thiên Tiên Mục dạo chơi. Nếu có cái gì phát hiện có thể tới tìm bản tôn. Ban thưởng nhất định khiến ngươi hài lòng. Thuộc hạ minh bạch, Thạch Diễm khẽ khom người. Hết thảy tình báo không rõ. Vũ Mị Tuyết Nữ đến cùng muốn làm gì hắn không biết. Hẳn là Hạo Thiên Tiên Mục bên trong có thứ cần thiết. Lúc trước nói lời hắn có thể tin mấy phần cũng không biết. Trừ cái kia đem cùng Vô Lượng Hải khai chiến. Cái kia hẳn là thật. Vũ Mị Tuyết Nữ ngáp một cái. Nói ra, đúng rồi, còn có một chuyện. Các ngươi tiểu luân hồi đếm ngược cái thứ hai thế giới muốn rơi vào vạn giới sơn. Lần này, cửu vực ước định thành tục. Đại năng hết thảy không được xuất thủ. Nếu không sinh linh đồ thán. Nhiễm nghiệp chướng không độ được lôi kiếp. Ngươi giúp bản tôn hào hào tìm kiếm một cái. Có hay không thích hợp chân vương. Giúp bản tôn đi vào tranh đoạt thủy dược. Tốt, thuộc hạ sẽ không quấy rầy đại nhân nghỉ ngơi. Thạch Diễm cáo lui rời đi. Vũ Mị Tuyết Nữ là muốn cho hắn thay thế đi à. Hòn đá nhỏ Thạch, ngươi có thể tuyệt đối đừng để nô gia thất vọng nha. Vũ Mị Tuyết Nữ nhìn chăm chú lên Thạch Diễm, rời đi bóng lưng, môi đỏ nhẹ câu, tiên chủ a. Thạch Diễm rời đi phủ thành chủ về sau, về trước đại diễm giới điện, giới cửa điện khẩu, Tùng Nguyên sớm chờ, đại nhân, chúng ta đại diễm hoàng triều tuần tra 300 cốc nguyên chiếu ngục chỗ bụi mù cuồn cuộn, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngài có phải không muốn trở về nhìn xem? Bụi mù cuồn cuộn, Thạch Diễm sững sờ, Tuyết Nữ động tác rất nhanh a, đã đem chiếu ngục còn trở về rồi. Lấy đại năng tu vi, na di một tòa chiếu ngục quả thực không thể lại nhẹ nhõm. Chiếu ngục là nạp tu di với giới tử, từ bên ngoài nhìn không lớn, kỳ thực bên trong giống như vô biên vô hạn, đơn thuần nham tương ngục. Hắn lúc trước toàn lực bay làm sao cũng bay không tới đáy. Có thể thấy được khoa trương. Tạm thời không cần phải để ý đến. Mới bổ nhiệm sắp thông cáo thiên hạ. Bản tuần giới trưởng hiện tại cực độ thiếu người. Chúng ta phải có việc làm. Thạch Diễm ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ. Hạo Thiên Tiên Ngục bị hắn đại quyền trong tay. Nắm giữ thẩm giết đại quyền. Vận hành mở về sau. Giúp hắn phân giải thủy dược nhân vương có. Hơn nữa nhìn Tuyết Nữ có ý tứ là. Về sau còn có đại năng muốn bị nhốt vào đến. Đại năng loại nào tôn quý. Thực lực cỡ nào. Cũng không biết Tuyết Nữ sẽ như thế nào thao tác. Độ tiên dây xích cứ như vậy mạnh. Đại năng đều có thể trói. Hắn chỉ luyện hóa độ tiên dây xích chút ra lông. Hoàn toàn luyện hóa chẳng biết lúc nào. Sợ là chỉ có hoàn toàn luyện hóa về sau mới có thể trói buộc đại năng a. Sự tình càng ngày càng nhiều, đếm ngược cái thứ hai thế giới lập tức sẽ giáng lâm. Tiểu luân hồi chỉ còn thời gian một năm, bất quá Phong Vương đang nhìn, Phong Vương liền đem sở hữu tiểu luân hồi nhân tộc cao tầng diệt sạch. Biết được tiểu luân hồi hứa chân tướng về sau, trọng yếu nhất chính là tìm tới tạo hóa tiên tháp hạch tâm. Triệt để luyện hóa trưởng khống tạo hóa tiên tháp. Dựa vào tạo hóa tiên tháp. Như Ngọc Trúc Thị giống như chân chính vượt qua tiểu luân hồi. Mà không phải cả tộc biến mất. Chẳng biết bao nhiêu năm rồi. Chỉ có từng cái đại năng sống sót tại thế gian. Nhân gian vực cùng vô lượng hải giống như đều muốn khai chiến. Gió thổi éo giông bão sắp đến, nguy cơ khắp nơi trên đất. Tùng Nguyên, để dưới trướng của ta 5.000 giới sơn chủ đến đại diễm hoàng triều chờ ta. Chết giới chủ giới sơn, để thực lực bọn hắn mạnh thứ hai đến. Nếu như mạnh thứ hai cảnh giới tại nhân vương phía dưới cũng đừng có tới gặp ta. Thạch Diễm hạ lệnh. Vâng, Tùng Nguyên âm thầm líu lưỡi. Một bước lên trời a. Thạch Diễm thành vạn giới sơn tuyệt đối cao tầng. 5.000 nhân vương, so sánh dưới, hắn tàng hải cấp thực lực quá không đáng chú ý. Bất quá hắn là Thạch Diễm tâm phúc. Đến lúc đó rất nhiều chuyện còn phải hắn quản. Tùng Nguyên nghĩ đến sẽ có đại lượng nhân vương làm thủ hạ của hắn. Kích động thẳng nuốt nước miếng. Trước nhậm chức, Thạch Diễm tiến vào đại diễm giới điện. Đem Sương Nhất Minh mua công pháp toàn bộ mang đi. Thừa dịp nhậm chức cơ hội, hắn thấy một cái giao bắc chủ giới trưởng. Để Tùng Nguyên thu mua yêu quỷ thật sự là quá chậm. Vương cấp yêu quỷ thật sự là quá hiếm ít. Đừng nhìn ra ngoài khắp nơi trên đất quỷ vật. Dã ngoại một bước một cái dị thú. Ba bước một cái yêu quỷ. Nhưng vương cấp yêu quỷ cùng nhân tộc nhân vương một dạng thưa thớt. 1 tỷ đến 10 tỷ chỉ xuất một. Con số cụ thể Thạch Diễm chẳng biết. Hắn hiện tại có tiền. Không đem tiền đổi thành thực lực chính là lãng phí. Giao Bắc chủ giới trưởng có lẽ có mua quỷ vật con đường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục